Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 266, công kích huyết hà sa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường vỗ bàn, yên lặng, mọi người ngồi xuống, mọi người ngoan ngoãn ngồi xuống. Đường đường nói, lần này hệ thống đánh cho tất cả mọi người một cú ê, chúng ta đã loạn, thiên hạ đều đang loạn, tất cả mọi người không thể nắm chắc được quỹ tích mọi chuyện tiến triển, cho nên chúng ta tạm thời chỉ có thể định ra mấy nguyên tắc. Mọi người bảo tồn sinh mệnh của mình, cố gắng hết sức dựa theo lập trường nguyên tắc mà thu được lợi ích cao nhất. Phải rồi, mọi người cùng gật đầu. Nguyên tắc thứ nhất vẫn là bảo vệ thiên hạ bang. Lần này bốn bang chủ đã có được quyền lợi lớn nhất. Ta thấy Tôn Ngọc Bá có tính cẩn thận, tất nhiên sẽ không liều mạng tổ chức người đi chặn huyết hà sa, cho nên tổn thất nhỏ nhất. Còn bang chủ tiền tài và quyền lợi đều là kẻ ham mê quyền lực, tất nhiên sẽ đi chặn đường. Nguyên tắc thứ hai, một khi có cơ hội phải GTCST lãnh Nhược Tuyết, việc này trừ cha giao cho ngươi. Nguyên tắc thứ ba là bảo đảm lực chiến đấu cho quan lại. Huyết hà sa chỉ cho phép Trừ Trà, Tinh Ảnh và Vụ Lý Hoa tham gia. Ba người các ngươi cũng phải lượng sức mà tham gia. Những người khác không được lại gần. Nguyên tắc thứ tư, những hành động khác cần có ít nhất hai người trở lên. Hơn nữa phải báo cáo với ta. Đặc biệt là ngươi, đường đường chỉ vào pháo. Thiên Minh nói, có động tĩnh gì nhất định phải nói cho ta biết. Nguyên tắc thứ năm, huyết hà sa sẽ khiến tiền tài và quyền lợi tổn thất rất nhiều chiến lực, vì vậy cho dù chúng ta có chắc chắn cũng không thể động vào hắn quá sớm, nhưng phải đảm bảo khi hai bang cướp xe người của chúng, ta phải có mặt, lúc đó nếu chúng sắp thành công, nhất định phải ra tay phá hoại. Nguyên tắc thứ sáu, tất cả mọi người đều đặt cửa thiên hạ bang. Nếu thiên hạ bang thật sự muốn chiếm đoạt huyết hà sa, mọi người nhất định phải hết lòng hỗ trợ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải bảo đảm an toàn tính mạng. Dù sao huyết hà sa chỉ là mồi nhử, bữa tiệc chính thức phải một tháng sau mới bắt đầu. Vì vậy trong một tháng này, mọi người cố gắng tránh thương vong. Phía Thiên Nhãn nói sao? Tinh Ảnh hỏi, đường đường chỉ xuống pháo. Thiên Minh nói, 2 giờ nữa trực tiếp giết. Lãnh Nhược Tuyết, có chắc không? Chắc chắn, Tiểu Ngư đã nói với ta. Thiên Nhãn chỉ là do Hoàng gia Thiên Đường liên minh với quyền lợi nên nhận được thẻ khách quý từ Lãnh Nhược Tuyết. Cô ấy không phải là thành viên của bang hội nào, chỉ cần giết Lãnh Nhược Tuyết, ta tin tưởng cô ấy có thể cung cấp trợ giúp đối lớn cho chúng ta. Trừ cha, tốt nhất là ám sát. Biết rồi, ta đi chuẩn bị ngay đây. Các người cứ họp tiếp đi. Pháo Thiên Minh không kiên nhẫn, Lãnh Nhược Tuyết chẳng phải là cao thủ gì. Hoàng gia, Thiên Đường cũng không bố trí NPC trấn phái. Ra vào chẳng khác gì nhà mình. Toàn bộ Bạo Phong tiểu đội đã dùng hết vốn liếng của mình mua cổ phiếu Thiên Hạ Bang, sau đó bình thản chờ đợi phó bản bắt đầu. 2 giờ nhanh chóng trôi qua. Theo giới thiệu, hình thức tử vong bắt đầu. Mọi người phát hiện, trò chơi đã thay đổi. Thay đổi lớn nhất là ánh mặt trời trên bầu trời đột nhiên chạy về phía đông, tức là trong trò chơi ban ngày và ban đêm. Ngoài ra một vài người chơi tinh tế phát hiện ra một số công trình người chơi không dùng đến, ví dụ như quán trọ, kỹ viện vân vân, bắt đầu nhiều NPC hơn, thậm chí trong ngõ nhỏ ở thành thị ngẫu nhiên còn gặp được người bán hàng rong dưới chân nổi gió. Này, này, Pháo Thiên Minh thử giọng trong kênh đội ngũ, bình thường, Trừ Trà, bên ngươi thế nào rồi? Đường đường hỏi, Pháo Thiên Minh đang dán trên xà nhà phòng họp của Hoàng gia Thiên. Đường, nghe vậy trả lời, ta đang đợi Thiên Nhãn rời khỏi. Thiên Nhãn nhìn ra ngoài cửa sổ nói,

ta đi dạo phố Phúc Châu đây. Thôi thôi, đừng để ý tới hắn. Đường Đường nắm tay Thiên Nhãn hỏi. Cô, nghĩ tiếp theo tình hình sẽ diễn biến thế nào? Rất khó nói trước, nhưng ta cho rằng sẽ có một hai bang phái NPC hệ thống đi thử huyết hà xa. Vấn đề chính là huyết ảnh. Ngươi thấy sao? Nào, chúng ta lên trên nói chuyện đi. Mấy ngày nay chử trà bao ăn bao ở, cô uống rượu XO hay là nữ nhi hồng 300 năm? Ta uống nước là được rồi. Nước à? Điều nhị mang lên vài chai nước khoáng nhập khẩu từ Sao Hỏa đi. Gần đây không ít chính phủ mở hội nghị gì đó đều uống nước khoáng Pháp, giá hơn 20 đồng. Chúng ta chơi trò chơi mà còn keo kiệt hơn bọn họ sao? Phúc Châu, rất nhiều người chơi và NPC mang mục đích riêng tập trung tại Phúc Châu. Pháo Thiên Minh vừa ra khỏi trạm dịch, thậm chí còn thấy Kinh Vô Mệnh dẫn theo hơn 30 mấy người chơi leo lên mái nhà nhìn xuống. Pháo Thiên Minh chưa kịp thấy rõ tình hình, đã nghe thấy các huynh đệ trên nóc nhà đồng thanh hô. Tới rồi. Pháo Thiên Minh nhìn về phương nam, góc, quẹo phía xa xa đột nhiên bay lên một đám mây máu. Đám mây máu bao phủ phương viên năm trượng, lao vụt về phía mình. Gần đến nơi, Pháo Thiên Minh nhìn kỹ, trong huyết vân là một chiếc xe ngựa lớn không có sa phu, chỉ có một thùng xe rộng 5 mét vuông. Hai bên là kết cấu kiên cố, trong khi trước sau chỉ là rèm xe bằng vải. Lên, ai hy sinh được thưởng 1000 lượng vàng. Kinh Vô Mệnh hô một tiếng, 20 người chơi bên cạnh xoay người từ trên nóc nhà hạ xuống, ngăn cản lối đi của huyết hà xa. Pháo Thiên Minh cùng tất cả mọi người kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng thấy có ai chặn đường huyết hà xa. Mọi người đều cổ vũ các dũng sĩ, cố lên. GTCST hắn ta lên ngựa, người dẫn đầu gầm lên một tiếng. 20 người chơi lấy thú cưỡi ra, toàn bộ đều là ngựa lớn vùng Quan Đông. 20 nam nhân lạnh lùng nhìn về phía huyết hà xa đang lao tới. Thủ lĩnh cầm thương hô lớn, hữu ngã vô địch. Trên người 20 nam nhân tỏa ánh sáng trắng, đây là kỹ năng mà đệ tử anh hùng môn có thể lĩnh ngộ, hiệu quả như tên gọi, hữu ngã vô lịch thể, tăng cường sức mạnh cho đội ngũ 30 người. Khi người và ngựa công kích, phòng thủ tăng gấp bội, nội công, võ công tăng 80, khinh công, thân pháp tăng 50. Nhưng hữu ngã vô địch có tác dụng phụ rất lớn, chỉ kéo dài 5 phút. Trong vòng 5 phút, phải GTCS tê quân địch gấp 3 số lượng mình, nếu không tất cả sẽ tử vong tập thể. Đây là kỹ năng bí truyền ép đáy hòm của anh hùng môn. Giết, 20 người xếp thành 4 hàng 5 người. Vừa ra lệnh giết, 5 người đầu tiên xông lên không chút do dự. Tiếp theo là hàng thứ 2, rồi hàng thứ 3, bang hội không nghĩ có thể tiêu diệt huyết hà xa, cũng không hoàn toàn vì tiền thưởng. Bang hội chỉ vì một luồng nhiệt huyết, vì cảm giác thích thú, vì muốn phát tiết. Pháo Thiên Minh thấy cảnh này cũng thừa nhận, bản thân thường mong mỏi được như một trong 20 người kia, nhưng y biết, y không phải bọn họ cũng không phải y, trên đời không bao giờ có hai quả trứng gà giống hệt nhau, mình không thể làm được như bọn họ cũng không thể làm được việc của mình. Mặc dù không cùng đường nhưng Pháo Thiên Minh vẫn khâm phục bọn họ. Cách chương